Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54. Chương 54: Kết minh. Hủy diệt nhân tộc, u thế lục bên dưới hai phe yêu thú ma tướng đối lập. Thiên Không Phương, một đội cự hình ma long cùng Diệp Vô Thiên đứng đối mặt nhau. Tổ, ma long chậm rãi mở miệng, thanh âm dị thường thô lỗ. Ân, Diệp Vô Thiên nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt đánh giá hướng về này con ma long. Nó rất mạnh, tương tự là ma tộc tam đại cấm địa bên trong ma tổ. Nếu là lúc trước, nó chiến đấu năng lực có thể là ba tên ma tổ bên trong mạnh nhất. Bởi vì ba tên ma tổ, chỉ có cái này ma tổ nhục thể cường hãn, có thể chịu có thể đánh. Diệp Vô Thiên nguyên hình là ma khí biến ảo mà thành. Ngoại hình là nhân loại dáng dấp, hoảng sợ hoang dã ma tổ là dựa vào tử khí, còn có tà khí tu luyện mà thành, vì lẽ đó là xương sọ. Chỉ có trước mắt này con ma tổ, là một con yêu thú tu luyện mà thành, nó thân thể là trong ba người mạnh nhất. Diệp Vô Thiên dò xét một hồi, này con ma tổ cũng là luân hồi cảnh trung kỳ, bất quá là vừa đột phá không lâu, cảnh giới cũng còn không vững chắc, có thể là Diệp Vô Thiên vô pháp vô thiên cường thế kích thích đến nó. Vì lẽ đó cái này ma tổ mạnh mẽ đột phá, không phải vậy nên vững bước chậm rãi tăng cao thực lực, căn cơ mới là quan trọng nhất. Nó cũng sợ sệt Diệp Vô Thiên, nhất là bây giờ hai người mặt đối mặt, nó lại nhìn không thấu Diệp Vô Thiên tu vi có hứng thú hay không kết minh, mà lẩm liếc mắt nhìn Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng hỏi: kết minh? Kết minh hủy diệt nhân tộc. Nghe thấy lời này, Diệp Vô Thiên nhìn ma long, lông mày hơi nhíu: ngươi sợ sệt? Ta không sợ nhân loại, thế nhưng sợ ngươi. Còn có nó, ma long một câu đẩy một cái nói. Diệp Vô Thiên khóe miệng hơi câu lên: đúng vậy a, không sợ người tộc, thế nhưng là sợ đồng dạng là người của ma tộc ở sau lưng đâm đao. Đây cũng là trước Diệp Vô Thiên lo lắng, nhân loại tu sĩ rất tốt đánh, thế nhưng cả hai cái ma tổ mới là to lớn nhất uy hiếp. Nếu như ba người bọn hắn cấm địa trước tiên đánh một chiếc, người kia tộc sẽ chiếm tiện nghi lớn, thừa cơ hủy diệt sở hữu ma tộc. Đây là chúng nó bất luận cái nào ma tổ cũng không muốn nhìn thấy kết quả. Tự tin như vậy, nhân tộc thế nhưng là cũng có cường giả. Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhân tộc tuy nhiên phổ biến so với ma tộc yếu, thế nhưng bọn họ nhân tộc cường giả cũng không so với ma tổ yếu, thậm chí càng mạnh hơn. Trước xuất hiện cái kia hắc bạch lão giả, lực lượng tuyệt đối so với trước mắt này con ma long mạnh. Hơn nữa, hai người kia chắc chắn sẽ không là nhân tộc mạnh mẽ nhất có thể. Thậm chí, hai người bọn họ liền môn phái đều không có, nhiều nhất chỉ có thể coi là ẩn tàng, tán tu. Có thể là Diệp Vô Thiên quá kiêu ngạo, bọn họ mới có thể xuống núi đến thảo phạt. Nhân tộc còn có nhất giáo, hai phái, cái này ba cái thần bí thế lực mới là nhân tộc lớn nhất đỉnh tiêm thế lực. Những này cấm địa người của ma tộc hay là quá kiêu ngạo, tự cho là thiên hạ vô địch. Diệp Vô Thiên thở dài, lắc đầu một cái, tuy nhiên hắn xác thực thiên hạ vô địch, thế nhưng những ma tộc này liền có chút quá kiêu ngạo. Diệp Vô Thiên có kiêu ngạo thực lực, chúng nó không được. Thế nhưng lần này là một cái cơ hội tốt, thống nhất tam đại cấm địa, sở hữu ma tộc thời cơ. Hoảng sợ hoang dã đã đồng ý kết minh, chúng nó đang tại lui tới nơi này trên đường, mà lòng bỗng nhiên lại mở miệng nói. Nghe đến đó, Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng gật đầu, xem như đồng ý ma long nói tới kết minh. Tam đại cấm địa liên thủ, tuy nhiên không phải thật tâm, nhưng này cỗ cường hãn thế lực, tuyệt đối là nhân tộc lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Đúng lúc này, Lạc Ly mang theo tinh linh tộc trở về. Đây là một cái khác ma tộc, nhìn thấy nhiều như vậy yêu thú, tinh linh nữ vương trong lòng khiếp sợ. Những này yêu thú, xem ra không thể so với trước ma tộc kém a. Làm sao hiện tại ma tộc mạnh như vậy? Tinh linh nữ vương trước kia trong sử sách hiểu biết rất nhiều lịch sử. Sách lịch sử không phải nói, ma tộc đã bị người tộc hủy diệt gần như sao? Thế nhưng trước mắt, lại nhiều như vậy, phô thiên cái địa, xem giả sách lịch sử, nhìn thấy hai phe đối lập, Lạc Ly trực tiếp liền bay về phía Diệp Vô Thiên bên người. Ma tổ đại nhân, Lạc Ly cùng tinh linh nữ vương đứng ở Diệp Vô Thiên phía sau. Ma lão huyết hồng con mắt bỗng nhiên nhìn sang, liếc mắt nhìn Lạc Ly, lại mang theo kinh ngạc nhìn về phía tinh linh nữ vương. Cái này là chủng tộc gì? Nàng thực lực, cư nhiên là luân hồi cảnh, mà lòng mạnh mẽ khiếp sợ một hồi. Đây là cái gì tình huống? Luân hồi cảnh, luôn mãi xác nhận kiểm tra một lần. Cái này gầy không sót chúng nữ người, lại thật sự là luân hồi cảnh. Hơn nữa, nàng lại đi theo ma tổ phía sau. Khó nói nàng cũng là ưu thế người. Có thể là người này làm sao xưa nay chưa từng xuất hiện. Ưu thế lúc nào lại xuất hiện một tên luân hồi cảnh cường giả. Trong lúc nhất thời, ma lòng tâm lý bắt đầu nghi hoặc. Dưới tình huống này, thực lực hoàn toàn không ngang nhau a. Ưu thế lại có hai tên luân hồi cảnh cường giả. Một tên liền nhìn mình không thấu. Ma lòng ngẩng đầu nghi ngờ vừa nhìn về phía Diệp Vô Thiên. Nó thật nhìn không thấu. Thậm chí ngay cả một chút ma khí cũng dò xét không tới. Hắn đến tột cùng đến cảnh giới gì? Ầm ầm ầm, đúng lúc này, nơi chân trời xa truyền đến một trận kịch liệt tiếng vang. Tựa hồ lại có đồ vật gì tới. Ma Long cùng Diệp Vô Thiên đồng thời quay đầu, nhìn sang, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.